Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 261, chương 253, một chàng quần ẩu muốn lên diễn. Át gạch dưới WZ gạch dưới TXT. Thuần văn tự online xem bổn trạm tên miền điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn đội chủ. Nhà phòng thay đồ bên trong. Cầu thủ Roma tất cả đều cúi đầu. Không dám nhìn thẳng De Bruyne ánh mắt. Bởi vì bọn họ cảm thấy hiệp một làm cũng không được. Mỗi người đều có chút kích động rồi. De Bruyne cũng nhìn bọn họ. Ông lão xem kỹ ánh mắt vẫn còn có chút uy nghiêm. Ngay ở mọi người đều cho rằng De Bruyne muốn nổi trận lôi đình thời điểm. Ông lão bỗng nhiên nở nụ cười. Nói rằng, hiệp một chúng ta làm không tệ. Mọi người đều kỳ quái ngẩng đầu lên. De Bruyne tiếp tục nói. Lúc trước ta làm rất nhiều công tác. Cũng bàn giao rất nhiều. Các ngươi không thể ở thi đấu bên trong hoàn thành. Nhưng cái này cũng không trách ngươi môn. Chẳng ai nghĩ tới đối diện gặp đá như vậy hung. Nếu như là một hồi giải đấu, ta gặp hy vọng các ngươi để bọn họ kiến thức lợi hại. Lại như fan bóng đá hy vọng như vậy. Nhưng đây là Champions League thi đấu. Bất luận làm sao kết quả mới là trọng yếu nhất. Đây là hiệp 1, là chúng ta sân nhà. Bất kể như thế nào đánh, chúng ta nhất định phải bảo đảm kết quả. Vậy thì là đạt được ghi bàn ưu thế. Vì lẽ đó, hiệp 2 ở phòng thủ trên. Hay là muốn liều càng hung một ít. Tấn công trên thì lại muốn lý trí một ít. Ta hy vọng các ngươi có thể làm được điểm này. Phòng thủ chỉ cần làm tức giận bọn họ. Làm cho đối phương tiếp tục như vậy thi đấu. Đó chính là chúng ta cơ hội. De Bruyne nói xong nhìn các cầu thủ. Các cầu thủ bỗng nhiên cảm giác rất hoang đường. Bọn họ vốn là cho rằng De Bruyne gặp nổi trận lôi đình. Tuy rằng nhỏ ông lão thường ngày tính khí rất tốt. Nhưng không dựa theo chiến thuật của hắn yêu cầu làm. Hắn vẫn là gặp nổi nóng. Mà hiện tại, hắn lại muốn cầu hậu trường phòng thủ tiếp tục những người đánh. Mà trước sân, ông lão này đủ nham hiểm. Rất nhiều người trong lòng thầm nói. Nếu là bọn họ tấn công có thể đá càng lý trí. Mà đối phương mất đi lý trí. Tự nhiên chính là cơ hội của bọn họ. Như vậy đá hay là so với thật chiến thuật cái gì càng hữu hiệu. Có điều có thể thành công sao? Inter Milan đám người kia gặp trúng kế. Không ai biết, Inter Milan phòng thay đồ nhưng là khác một bộ cảnh tượng. Mỗi cái cầu thủ đều thảo luận hiệp một thi đấu. Bọn họ không cảm thấy làm không được. Ngược lại là cảm thấy vì là huấn luyện viên trưởng báo thù. Nhưng Mancini đi vào phòng thay đồ lúc sắc mặt cũng không tốt. Trên thực tế, Mancini muốn cũng muốn báo thù. Có thể cái kia không phải nhằm vào thi đấu bản thân. Chỉ là nhằm vào Leon mà thôi. Chỉ cần có thể phòng vệ Leon. Gắt gao coi chừng hắn. Đồng thời đội bóng đạt được thi đấu thắng lợi. Cái kia bản thân liền là một loại thành công. Mà không phải đi so với trên sàn thi đấu ẩu đả cái gì. Hắn không nghĩ tới đại gia sẽ làm như vậy. Nhưng các cầu thủ rõ ràng là vì mình mới đá như thế thô bạo. Hắn cũng không thể nói cái gì. Đặc biệt là trong trận đấu kỳ. Hai đội hỏa khí đều đánh ra đến rồi. Thô bạo cũng là ngăn cản không được. Khi hắn đi vào phòng thay đồ. Vẫn là cường điệu muốn lý trí một ít. Chúng ta giữ lấy thực lực ưu thế. Chỉ phải trông coi đối phương số 13. Cũng đánh ra phối hợp đi tấn công. Chúng ta liền có cơ hội ghi bàn. Bản cuộc tranh tài. Mục tiêu của chúng ta thấp nhất là tiến vào một cái bóng. Chỉ cần có một cái sân khách ghi bàn. Dưới một hiệp thi đấu là tốt rồi đánh hơn nhiều. Mancini nói như vậy. Inter Milan cầu thủ cũng lý giải gật gù. Bọn họ suy nghĩ một chút hiệp một là có chút không quá lý trí. Kết quả đá một hiệp bóng đều không có gì hay cơ hội. Cái kia hoàn toàn không phải thi đấu. Chính là ở cứng đối cứng. Làm như vậy rất thoải mái. Nhưng đối với thi đấu bản thân mà nói không có có ích. Huống chi, bọn họ ăn được 3 tấm thẻ vàng. Coi như đào thải Roma. Đối với sau đó Champions League cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Chúng ta muốn đá càng lý trí. Nếu như đối phương còn tiếp tục như vậy đánh. Phải chú ý chế tạo trước sân đá phạt. Hiệp 2, Mancini nhìn lướt qua mọi người. Chỉ về Mihajlovic. Shinisa, ngươi lên sân khấu. Được rồi, huấn luyện viên. Một cái tóc dài ra đầu cao to cầu thủ đứng ra nói rằng. Chính là Mihajlovic. Những người khác nghe được Mihajlovic muốn ra trận. Cũng đều hiểu chiến thuật của Mancini. Trước Yugoslavia dung chuyển ở một mức độ nào đó tạo nên một nhóm giới bóng đá du hiệp. Mihajlovic chính là trong đó một vị. Cùng trên thế giới cái khác ưu tú trung vệ như thế hắn có xuất sắc cướp tiệt cùng đối kháng năng lực. Có xuất sắc dự đoán năng lực. Mihajlovic lại lấy thành danh. Ngoại trừ hắn năng lực phòng ngự ở ngoài. Còn có hắn đá phạt kỹ thuật. Xuất sắc bóng đá tài hoa cùng từ lúc sinh ra đã mang theo lãnh tụ khí chất khiến cho hắn thời gian. Dài chiếm cứ Yugoslavia đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ phòng thủ hạt nhân vị trí. Cũng xuất lĩnh kéo kỳ áo câu lạc bộ thu được năm 1999 năm 2000 mùa giải Serie A quán quân. Rất nhiều người gặp đá phạt. Nhưng Mihajlovic là Serie A bên trong thông qua đá phạt trực tiếp ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Từng ở năm 1998 ngày 13 tháng 12 Lazio 5-2 Sampdoria thi đấu bên trong phạt tiến vào 3 cái đá. Phạt trực tiếp, trình diễn xưa nay chưa từng có đá phạt hat-trick. Hơn nữa cái này kỷ lục đến nay không người có thể phá. Ở trước Yugoslavia đội tuyển quốc gia bên trong, hắn đá phạt cũng thường thường có thể ở đội bóng không mở ra cục diện thời điểm giải quyết dứt. Khoát. Nguyên nhân chính là như vậy. Mihajlovic là trước Yugoslavia đội tuyển quốc gia bên trong một cái không thể thay thế nhân vật trọng yếu. Thế nhưng bởi trước Yugoslavia sụp đổ, không có năng lực ở World Cup trên biểu diễn bọn họ tài hoa. Bởi vậy Mihajlovic cũng mất đi ở thế giới trước mặt biểu diễn chính mình không gì sánh kịp đá phạt. Công phu cơ hội. Mihajlovic đá phạt công phu độc bộ Âu lục giới bóng đá. Là opening sân bóng đánh vào trực tiếp đá phạt kỷ lục duy trì người. Chân trái má ngoài đá phạt đánh bắn là Mihajlovic sở trường trò hay. Ở khoảng cách khung thành 40m bên trong đá phạt trực tiếp sút gôn không chê vào đâu được. Phương diện này Leon cũng chỉ có thể mặc cảm không bằng. 40m đá phạt trực tiếp. Sức mạnh của hắn là đầy đủ. Nhưng Mihajlovic có thể đá ra góc độ. Có thể đá ra đường vòng cung cùng xoay tròn. Loại kia kỹ thuật tuyệt đối là thế giới hàng đầu. Có điều tự năm trước mùa hè gia nhập liên minh Inter Milan tới nay, Mihajlovic lên sân khấu thứ không nhiều. Hắn dù sao đã 35 tuổi. Một tên 35 tuổi lão tướng thể năng cùng trạng thái đều có trượt. Có điều mùa giải này Mihajlovic vẫn là ra trận 13 lần. Cũng vì là Inter Milan đánh vào 3 cái ghi bàn. Trong đó hai cái là đá phạt, biểu hiện cũng xem là khá. Mancini để Mihajlovic ra trận, mục đích gì có thể tưởng tượng được, chính là muốn lợi dụng Roma phạm quy, nhiều chế tạo đá phạt cơ hội. Đến lúc đó Mihajlovic liền rất khả năng ghi bàn, làm hiệp 2 mở màn. Nhìn thấy Inter Milan đổi Mihajlovic, Roma tất cả mọi người đều biết Mancini muốn làm gì. Inter Milan muốn lý trí đá bóng. De Reiner cũng phải cầu các cầu thủ muốn lý trí. Hậu trường hung ác cũng chỉ là đá càng hung. Muốn làm tức giận Inter Milan. Có thể nếu như cho Inter Milan đá phạt cơ hội. Để bọn họ ghi bàn liền không xong rồi. Tất cả mọi người đều biết phải đánh thế nào. Hiệp 2 mở màn sau. Làm Inter Milan tấn công lúc. Roma phòng thủ vẫn như cũ rất hung ác. Bọn họ lại như là không trải qua giữa sân nghỉ ngơi như thế. Từng cái đặt chân động tác đều làm người cắn răng. Inter Milan còn như vậy phòng thủ dưới. Đại thể cầu thủ đều rất khó bảo toàn nắm lý trí. Bất quá bọn hắn tấn công cầu thủ vẫn là nghĩ muốn chế tạo đá phạt cơ hội. Lúc môn polo viên cũng không phải người ngu. Đối phương cử đi đá phạt đại tướng. Đương nhiên phải là chế tạo đá phạt. Ở mẫn cảm vị trí. Thậm chí nói vùng cấm phụ cận. Bọn họ đều không sẽ chủ động phạm quy. Cái kia nhưng là phải ăn bài cùng phạt bóng. Thực sự quá nguy hiểm. Nhưng ở ngoài vi, tỉ như giữa sân phụ cận, cầu thủ Roma phòng thủ lúc động tác liền lớn hơn. Điều này làm cho Inter Milan nghĩ muốn duy trì lý trí. Bất hòa đối phương tính toán cầu thủ đá rất uất ức. theo thi đấu chậm rãi tiến hành. Rất nhanh bọn họ cũng biến thành không lý trí. Người đến một cước, ta đến một cước, người đến cái mờ ám, ta đến cái mờ ám. Thi đấu rất nhanh lại trở về hiệp một tiết tấu. Trọng tài chính vốn là coi chính mình có thể ung dung một ít. Có thể rất nhanh theo thi đấu trở lại nguyên bản tiết tấu. Hắn công tác lại nặng nề lên. Trong lúc Inter Milan cũng được hai lần không sai đá phạt cơ hội. Nhưng đá phạt không phải muốn vào liền có thể đi vào. Coi như là Mihajlovic, đá vào tỷ lệ trên thực tế cũng không lớn. Chỉ ít này hai lần cơ hội hắn không thể nắm bên trong. Inter Milan cầu thủ không chú ý tới chính là Roma tấn công trên thực tế đánh rất lý trí. Lại là một lần Roma tấn công. Totti ở trung lộ chịu đến chặn lại. Đối phương trực tiếp ra chân hung ác cắt bóng. Kết quả Totti cùng đối phương đối với chân. Bóng đá bị chen đến hướng một bên bay đi. Totti vội vàng chạy hai bước đuổi theo. Gồm bóng chuyền tới đường biên. Giao cho Mancha. Mancha đến bóng sau không có cùng cầu thủ hậu vệ cứng đối cứng. Mà là trực tiếp chuyền cho Cassano. Cassano rất nhanh lại chuyền về. Hai người hai quá một. Để Mancha dễ dàng bỏ qua cầu thủ hậu vệ. Dẫn bóng thẳng đến trước sân mà đi. Đến vùng cấm góc trên. Phía sau cầu thủ hậu vệ đã dính tới. Mancha đột nhiên giảm tốc độ. Cũng liếc mắt nhìn trung lộ trực tiếp lên chân chuyền bóng. Cùng lúc đó, Leon đột nhiên nhảy vào vùng cấm. Bên cạnh phòng thủ hắn Córdoba căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể truy ở phía sau. Mắt thấy Leon nhảy lên đánh đầu cận thành. Sau đó thủ môn Cesar nhào bóng trễ. Bóng đá từ bên tay hắn bay vào lưới khung thành. Ngoặc kép chấm than, Leon cười to từ trên cỏ nhảy lên một cái. Còn chưa đoạn dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay chúc mừng ghi bàn. Roma Olympic Stadium cũng rơi vào điên cuồng bên trong. Nhưng đồng thời, Córdoba nhưng ở hướng về trọng tài chính kháng nghị. Đó là một việt vị. Trọng tài chính dùng tay nghe hỏi hướng về trọng tài biên. Vừa cắt ra hiệu căn bản không việt vị. Nhưng Córdoba kiên trì nói là việt vị. Đó là một việt vị. Việt vị, lẽ nào ngươi không thấy sao? Là việt vị. Một bên chính chạy tới muốn cùng Leon đồng thời chúc mừng ghi bàn Cassano sau khi nghe xong lầm. Bầm một câu, trọng tài nói không việt vị chính là không việt vị. Người phòng thủ sai lầm đi quái trọng tài. Thật buồn cười, Córdoba vừa nghe giận tím mặt. Không nhịn được tiến lên đẩy Cassano một cái. Cassano lập tức giáng trả. Một cước đá vào Córdoba trên đùi. Chỉ bất quá hắn không cân nhắc quá hai người vóc người cùng thân cao chênh lệch. Córdoba lại một cước đem Cassano xủy ở trên cỏ. Hai người chân chính động lên tay đến. Lúc này những người khác cũng vây quanh. Inter Milan cùng Roma phân đứng hai bên lẫn nhau xoa bóp. Leon nâng dậy Cassano. Nhìn hắn trên y phục truyền dài ấn cũng phi thường tức giận. Đừng động vừa nãy lần kia phán phạt có vấn đề hay không? Cassano đây là được bắt nạt. Leon liếc nhìn trọng tài. Trọng tài đang cùng Mihajlovic nói gì đó. Liền hắn đẩy ra hai đội trong lúc đó. Tiến lên một cước ở giữa Córdoba bụng. Córdoba bị đá trực tiếp nằm ngã xuống đất. Cái khác Inter Milan cầu thủ đều ở cùng cầu thủ Roma lẫn nhau xoa bóp. Chờ nhìn thấy Córdoba ngã xuống. Mới ý thức tới chính mình này mới là chịu thiệt. Hơn nữa động thủ chính là Leon. Bọn họ cũng lập tức nổi giận. Mắt thấy hai bên liền muốn trình diễn một hồi quần ẩu. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.